Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 336, giáo huấn đệ ngũ Kazekick. Cầu bao tiền lì xí, bạo Yagami Kyo đem Deidara thân thể vứt xuống Akatsuki thân thể con người trước. Sau đó chợt quát một tiếng, chính mình liền thuấn di rời đi. Tạp chí trùng, à đây, Akatsuki tất cả mọi người. Nhìn Deidara thân thể, sau đó nghĩ đến Deidara mạnh nhất chiêu thức C không tự bạo. Đây chính là hắn được xưng bán kính nổ tung 10 cm tự bạo nghệ thuật. Hiện tại Yagami Kyo lợi dụng chakra, thúc giục Deidara thân thể tự bạo. Nói cách khác, 10 cm bán kính nổ tung. Oanh, oanh, ầm, Deidara thân thể xảy ra nổ mạnh. Nổ mạnh uy lực rất là to lớn. Mà còn, hay là ở Akatsuki tất cả mọi người bên người. 10 cm, làm sao có thể làm được, thoáng cái đã chạy ra đi. Đáng ghét, thần uy không thể dùng. Xuất hiện Obito, con người trợn to, phảng phất đã nhận mệnh. 10 cm bán kính nổ tung. Nếu như không có thần vị, đem chính mình mang đi nói, căn bản không khả năng chạy. Khởi có thể co rút Akatsuki tất cả mọi người đều tại thầm mắng mình thế nào trêu chọc cái người điên này. Một người thì đem bọn hắn làm thành như vậy, thậm chí chỉ có thể chạy thoát thân. Mọi người tâm tư, chỉ trong nháy mắt, Deidara thân thể tự bạo. Bọn họ trong nháy mắt liền nghĩ đến. Cho nên, bọn họ đều biết rõ, lần này nổ mạnh là không có cách nào chạy. Thần La Thiên Trinh, mọi người không có cách nào. Nhưng là bên có, hắn thần La Thiên Trinh ngay cả cuồng sư thú vương pháo cũng có thể ngăn cản đến. Mà còn, căn này cách thời gian cũng đi qua. Cho nên, hắn đứng ra, lợi dụng thần La Thiên Trinh, đem Deidara thân thể cho văng ra. Ầm, nổ lớn, nhượng 10 cm cho là Yagami Kyo đám người nhìn, đều cảm thấy vô cùng kinh khủng. Cũng may Yagami Kyo thuấn di đem mọi người mang đi. Nếu không nói, đều không có lợi. Còn như Sakura cùng Chiyo lão thái bà với Akatsuna no Sasori chiến đấu, chính là vẫn chưa kết thúc. Hiện tại đang cảm thụ đến cường đại như vậy nổ mạnh sau, cũng là nhìn sang Deidara. Đáng ghét, Yagami Kyo thậm chí ngay cả Deidara toàn thây cũng không cho. Akatsuna no Sasori vô cùng phẫn nộ, muốn đem hai người này giải quyết. Hắn thời gian cũng không nhiều. Trốn không? Người cũng trốn không? Yagami Kyo như quỷ mị xuất hiện ở Akatsuna no Sasori phía sau. Ba, một tiếng đè ở Akatsuna no Sasori phía sau buồng tim vị trí. Sau đó bộc phát ra mạnh mẽ quỷ viêm. Akatsuna no Sasori nhược điểm, hoặc có lẽ là duy nhất chí mạng địa phương, chính là hắn bên trái ngực vị trí. Nơi này chính là tánh mạng hắn nguồn suối. Chỉ cần đưa cái này lực tàn phá nói, như vậy hắn liền có thể định sẽ chết. Yagami Kyo chính là nhắm ngay điểm này. Sau đó bộc phát ra mạnh mẽ quỷ viêm, đem Akatsuna no Sasori sinh mạng nguồn suối chỗ cho thiêu hủy. Ta không phục. Akatsuna no Sasori kêu thảm thiết gầm nhẹ. Một đại đội thân thể của mình cũng có thể làm thành người khôi lỗi. Không có sống tiếp cần phải. Bởi vì ngươi chính là một đống rác. Yagami Kyo không có nương tay, trực tiếp đem Akatsuna no Sasori cho hoàn toàn thiêu hủy sạch sẽ. Hắn tử sắc quỷ viêm, nhưng là có thể cùng Itachi hắc viêm so sánh. Giờ phút này Akatsuna no Sasori đã không có sống tiếp khả năng. Chiyo lão thái bà nhìn mình tôn tử chết đi, cũng rốt cuộc giải thoát. Mà Yagami Kyo chính là mang theo hai người bọn họ đến Gaara bên người. Giờ phút này Gaara còn chưa có tỉnh lại. Yagami Kyo rút ra Deidara sinh mệnh lực, còn có góc độ một cái mạng sinh mệnh lực. Mặc dù đã phục sinh hắn, nhưng kỳ thật ý thức vẫn chưa về. Dù là Naruto đã tại dùng sức hô hoán, có thể bây giờ còn là không có dùng. Bất quá, chỉ cần cho chút thời gian Gaara nói, hắn có thể chính mình tỉnh lại. Chiyo lão thái bà nhìn Gaara như vậy, hồi tưởng Yagami Kyo nói, làm ra một cái quyết định. Không có cái nào cần phải. qua một thời gian ngắn cũng sẽ tỉnh lại. Người không muốn Bạch Bạch hy sinh cho hắn. Yagami Kyo biết rõ Chiyo muốn làm gì, cho nên nhắc nhở hắn. Gaara là Sa ẩn người lãnh đạo. Thiếu hắn một ngày, Sa ẩn liền nhiều một chút nguy hiểm. Giống như đệ tam thời điểm cũng giống vậy. Chúng ta Sa ẩn không thể không có Kazekick. Dù là một ngày cũng không được. Chiyo quyết định. Yagami Kyo không có ngăn cản. Kakashi nhìn Chiyo thả ra. Cũng biết rõ nàng phải làm là cái gì. Yagami Kyo chính là đem cuồng sư triệu trở về. Lúc này, Temari cùng Kankuro bọn hắn cũng đều khó khăn lắm chạy tới. Nhìn thấy ta thích đường nằm trên đất. Mà Chiyo lão thái bà thả ra sau khi kết thúc. Cũng ngã xuống. Naruto kêu lên đôi câu. Gaara mê mang trợn mở con mắt. Không minh bạch xảy ra cái gì. Tỷ phu. Naruto. Chấm ngoặc kép. Gaara ngồi dậy. Nhìn thấy là mình tỷ phu sau. Nhẹ giọng nỉ non một câu. Ba. Yagami Kyo ngồi chồm hổm xuống. Sau đó tại Gaara trên đầu phần thưởng một cái bạo hạt rẻ. Nói. Ngươi là ngu si sao? Lão tử một năm trước tân tân khổ khổ đem Sukaku đánh bại. Nhượng Sukaku có thể trở thành lực lượng ngươi. Ngươi vì cái gì không cần? Nhìn Yagami Kyo đối xử như thế Gaara. Sa ẩn tất cả mọi người đều không dám lên tiếng. Ai bảo đây là Kazekick tỷ phu đây? Cho dù là Kazekick Kaka cùng tỷ tỷ đều không dám lên tiếng. Không nghĩ tới phân lệ thuộc vào nó lực lượng. Gaara cúi đầu xuống, nói sao, ba ngươi là ngu si sao? Yagami Kyo nghe xong, lại cho hắn một cái bạo hạt rẻ. Nói, đều không mệnh ngươi còn không nghĩ tới phân lệ thuộc vào nó lực lượng. Ngươi chết sống nên, ta liền không nên cứu ngươi. Cho ngươi tại địa phủ nơi nào cùng cha ngươi uống trà nói chuyện phiếm. Cho ngươi cùng mẹ ngươi tại nơi nào gặp mặt tốt. Yagami Kyo như thể giáo huấn Gaara. Kakashi bọn người xem ngốc, tiểu tử này đối đãi đệ ngũ Kazekick, liền bạo lực như vậy a? Nói đánh là đánh, thật xin lỗi, Gaara biết rõ Yagami Kyo là lo lắng hắn. Cho nên, cũng không có tức giận, ngược lại là nói xin lỗi. Mới rời khỏi đã hơn một năm, ngươi sạch gây chuyện cho ta, trở lại còn không có nghỉ ngơi, cùng tỷ tỷ ngươi ngay cả ước sẽ cũng không có. Ta liền hùng hục qua tới cứu ngươi cũng không tính, cứu sống ngươi, ngươi chính là nói không muốn dựa vào Sukaku lực lượng, ngươi rất lợi hại phải không? Lợi hại như vậy, không cần Sukaku lực lượng đánh liền thắng người ta a, còn cậy mạnh không cần Sukaku lực lượng, hiện tại được rồi, chết cũng chết qua, Sukaku cũng vô dụng, ngươi nói ngươi tiện không tiện a, còn đệ ngũ Kazekick. Ngay cả vĩ thú đều không gánh nổi ngu ngốc. Rừng âm luật giờ phút này giống như là Gaara phụ thân một dạng. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dạy dỗ hắn. Temari cùng Kankuro đều không đành lòng giáo huấn hắn. Cũng không dám giáo huấn. Cũng chỉ hắn cái này tỷ phu dám. Cho nên, cái này trong lúc nhất thời. Sa ẩn người, đều sợ nhìn Yagami Kyo. Naruto cùng Sakura. Kakashi đều xem ngốc, người này thật là đủ được a. Thật xin lỗi, hạ lần không như vậy. Gaara khiêm tốn thừa nhận mình sai. Không có phản bác, còn hạ lần, Sukaku cũng không có, ngươi còn muốn hạ lần. Yagami Kyo đều sắp bị Gaara cho tức điên không thể. Ngươi nói đứa nhỏ này thế nào quật cường như vậy a? Nhìn một chút Naruto, động một chút là lợi dụng cửu vĩ lực lượng. Dù là hắn là ngu ngốc một cái, chỉ biết rõ xung động, người ta dùng cửu vĩ lực lượng, đến bây giờ còn sống, thậm chí còn qua tới cứu ngươi. Nhìn thêm chút nữa ngươi, có thể vĩ thú biến hóa ngươi còn cao còn không cần. Chết cũng tự chết, tỷ tỷ ngươi còn khóc ngày đập đất muốn ta cứu ngươi. Ta Yagami Kyo đời trước thiếu các ngươi Sa ẩn sao? Yagami Kyo nhổ nước bọt. Ngay cả Naruto cùng Temari đều cho mang vào. PS, chúc mọi người tân xuân Daifuku. Tại năm đầu công việc thuận lợi, tài nguyên cuồn cuộn, chúc mừng phát tài. Chúc mừng phát tài đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại,